Dù bá thể của Sở Hy Thanh đã đạt đến trình độ kim cương bất hoại, vậy hắn cũng phải GTCST người này. Có thể vì thế mà không tiếc tất cả. Cách Chương.